Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1079, người Liêu gian tế. Bây giờ trong lòng của hắn cũng không biết là cái ý tưởng gì, nhưng là có một chút hắn là biết rõ nói, thiên tướng hàng chức trách lớn, tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng kỳ thân, được lướt nhẹ qua loạn kỳ sở vi, chính mình vượt qua mà đến, tựa hồ phải làm chút gì, cho dù là làm không tốt, chỉ ít chính mình đi làm qua, không phải sao? Nghiên Nhi vì tính mạng mình đều có thể vứt bỏ, lần này vì Đại Hán triều hòa bình, càng là vứt bỏ chính mình hạnh phúc. Lần này, cửu ca làm một cái nam nhân, một cái đỉnh thiên lập địa hán tử, hắn muốn gánh vác lên không chỉ là đối một nữ nhân hứa hẹn, càng là đối với một thời đại hứa hẹn. Thuyền cập bờ, Lý Mặc nhưng cầm sách lên tin tức cho nàng trong thư địa chỉ xuất phát. Trong chớp mắt 3 ngày đã qua, trên con đường này, hắn khát, liền uống nước, đói liền ăn chút tùy thân lương khô. Bất quá những hành vi này đều không có dừng lại Mã Thất được động bước chân. Tuy nói là cưỡi ngựa xem hoa thức tiến lên, nhưng là cái này cùng nhau đi tới, hắn lại nhìn thấy Bắc Phương thảm trạng. Lúc trước tại trên triều đình, nhiều vị quan viên đã từng nếu như Bắc Phương hạn hán nghiêm trọng, khi đó bọn họ tại gốm đường thị trường không có cảm giác nào, chẳng qua là cảm thấy tai nạn buông xuống thôi. Thế nhưng là thật coi hắn đi qua Bắc Phương các tòa thành thị thời điểm, hắn tài bản thân thực tế cảm nhận được thiên nhiên này vô tình uy lực. Tại hạn hán nghiêm trọng thành thị, cái gọi là ruộng tốt đã sớm không còn, tại ven đường lưu lại đại đô thị dã thú thi thể, thậm chí còn có bạch cốt âm u. Này điền trung vốn hẳn nên trồng tiểu mạch, bây giờ lại là không có vật gì. Bắc Phương mùa đông vốn là so Nam Phương, lại thêm cái này vô tình hạn hán, làm Bắc Phương càng là một mảnh thê lương. Từng có câu thơ nói, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, nói xác thực một chút cũng không giả. Trên đường đi hắn thậm chí đều không nhìn thấy một cái kỳ hoa người. Toàn bộ Bắc Phương có thể nói là thập thất cửu không, đối với trong đại thành thị cũng là tiêu điều không thôi. Uống một chén nước giá cả, thậm chí vượt qua ăn một bát cơm. Về phần ngoài thành cống rãnh các vùng sớm đã là liền bùn loãng đều không thể nhìn thấy. Thảm trạng như vậy, khi thật là khiến người ta cảm giác khó mà tiếp nhận. Mắt thấy lại chỉnh lý chính mình càng ngày càng gần, một người bình phục một chút chính mình tâm tình. Dù sao kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Ngay tại Lý Mặc nhưng đi qua một thôn trang thời khắc, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghe được cái gì dị hưởng, sau đó quay đầu ngựa lại, hướng về thôn trang đi đến. Lúc này thôn trang loại hình, hai người mặc vải thô ma y nam tử chính đang thì thầm nói chuyện nói cái gì đó. Tướng quân, chúng ta đi vào Đại Hán cái này chim không thèm ị dạng này địa phương, đã sắp 2 tháng, dạng này thời gian lúc nào là đầu a? Nói chuyện nam tử trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn, rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Bắc Phương hạn hán chỗ tạo thành tai nạn, nàng cũng là không thể chịu đựng được. Mà lại trước mắt nam tử nói chuyện khẩu âm không hề giống là Đại Hán triều người. Bởi vì hắn liền cơ bản nhất lời nói đều nói đến bừa bãi. Ở bên cạnh nam tử nghe vậy về sau, cũng là thở dài một hơi. Nói, nhắc tới cũng là, ta Đại Liêu quốc như thế hùng binh bên trong sao, thế mà cũng cần phái ra gián điệp đến điều tra dạng này địa phương, thật không biết đường ra luật. Tướng quân đến cùng muốn làm cái gì? Là bây giờ Bắc Phương đại hạn hán như thế, chỉ cần ta Liêu quân thiết kỵ giết vào U Châu thành, như vậy cái này toàn bộ Giang Bắc không đều là ta Đại Liêu quốc thiên hạ sao? Chúng ta tới nơi này điều tra tình báo, thật không biết đường có cái gì tình báo có thể điều tra, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này hai nam tử cũng không phải là Đại Hán triều người, mà chính là Liêu quốc phái tới gian tế. Mà bất hạnh là, bọn họ không có dự liệu được Bắc Phương như thế hạn hán. Cho dù là gian tế, cũng là khó có thể chịu đựng được. Cái này hai đây là đang khi nói chuyện, Bỗng nhiên tổng phòng riêng bên trong đi ra đến mấy cái cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm nam tử. Chỉ bất quá hai người lại xô đẩy một cái lão giả và một nữ tử đi tới. Ngũ trưởng đại nhân, không nghĩ tới tại cái này chim không thèm ị địa phương. Thế mà còn có như thế thanh tú nữ tử. Chúng ta hôm nay thế nhưng là hưởng phúc. Người ngũ trưởng kia ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt cũng là thả lên ánh sáng đến. Sau đó đứng người lên. Mang trên mặt một tia tà ác nụ cười nói, không tệ. Không tệ, coi như không tệ. Nữ tử kia tướng mạo xác thực thanh tú. Trên người của ta mặc cũng là vải thô ma y. Đến thích hợp cơ chế giảm bớt mấy phần. Nhìn thấy Ngô Trương, thần sắc bỉ ổi. Không tự giác hướng lui về phía sau lui lão giả kia thì là vội vàng bảo hộ ở lão nữ tử trước người. Nói, mấy vị đại gia ta nhóm vốn là tuổi già cô đơn quả nữ. Cầu các ngươi cho đường sống đi. Lão nhân gia đang khi nói chuyện té quỵ dưới đất. Liên minh dập đầu, mấy năm đều không đập đến thùng thùng rung động. Nhưng là lão nhân không có chút nào cảm giác. Đối mặt như tình huống như vậy. Người ngũ trưởng kia lại là mang trên mặt hí ngược nụ cười. Ngươi nói để cho ta thả buông tha các. Ngươi liền bỏ qua các ngươi. Chờ ta đến làm trò cười mà. Nam tử này không nói nói nhiều cũng là thôi. Chỉ là cái này nhiều lời này không thành thạo khẩu âm xác thực bạo lộ ra. Ngươi không phải ta đại hán người. Lão già cũng không ít. Sinh hoạt lớn tuổi như vậy. Tự nhiên là có thể phân biệt ra được một ít gì đó. Lúc này nam tử tiếng nói lộ ra tràn đầy đều là Liêu Ninh người giọng nói. Hắn vốn là tại U Châu biên cảnh sinh hoạt tự nhiên là lớn nhất ngay thẳng. Ngữ khí vô cùng quen thuộc. Nên biết đường lưu người phát rồ. Giết người không chớp mắt. Bởi vậy thân là biên cương bách tính tự nhiên là đối với mấy cái này không bình thường để bụng. Mà vậy lưu thân người hình ngữ khí các loại đã sớm lạc ấn trong lòng bọn họ. Người ngũ trưởng kia nghe xong. Thần sắc sững sờ. Rất muốn hắn. Cũng không nghĩ tới lão giả này lại có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Bởi vậy không thành thật gật đầu cười nói. Người xấu như vậy ta không biết. Không nghĩ tới lại có thể nhìn ra thân phận chúng ta bất quá nhìn ra lại như thế nào. Hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn đi được rồi chứ, ngũ trưởng lời nói đột nhiên trở nên lạnh thấu. Sương đứng lên, sau cùng một thanh rút ra bên hông loan đao nhìn lấy quỳ gối trước người mình lão già. Chậm rãi đi ra phía trước, không nghĩ tới ngươi cái lão bất tử còn thật thông minh. Lúc đầu muốn chơi chơi tiểu cô nương này coi như, hiện tại là chính ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Đang khi nói chuyện người ngũ trưởng này giơ tay chém xuống. Loan đao một chút đâm vào lão giả bụng. Lão giả mở to con mắt nhìn người trước mắt. Bỗng nhiên cũng không biết nơi nào đến khí lực một phát bắt được cái sau đao nhận. Cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Như, đi mau a. Tên là Tiểu Như nữ tử rất lợi hại hiển nhiên không có từ trước mắt tình huống bên trong kịp phản. Ứng, nhìn lấy tình huống trước mắt thế mà ngẩn người. Mà người ngũ trưởng này lúc này trên mặt tung tóe đầy máu. Có chút dữ tợn nói. Tiểu nương tử, đừng sợ, ca ca là sẽ không tổn thương ngươi. Ở một bên mấy người, cũng là cười rạng rỡ. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đối với sắp khả năng chuyện phát sinh rất mong chờ. Không muốn, các ngươi không được qua đây. Tiểu Như nơi nào thấy qua như thế chiến trận tăng thêm lão giả tử cho nàng xúc động vô cùng to lớn. Mắt thấy tới gần mọi người. Đặt mông ngồi dưới đất. Mà người ngũ trưởng kia thấy thế sau tựa hồ là càng thêm hưng phấn. Đang chuẩn bị nhào tới. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình chân trần bị giữ chặt. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.